Mộng Xuân chào đón bạn, chương 59, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, mỹ vị vừa miệng thơm ngon quyến rũ là đánh giá mà Trương Khải dành cho giấc mơ đêm qua lúc tỉnh giấc mới là lạ. Gì mà dâu tây chấm tinh dịch của mình, giã nước ép sâu trong người mình, cắm hoa hồng vào họa mi của mình. Chỉ nhớ lại thôi mà cậu cũng cảm thấy trứng đau muốn vỡ rồi. Ok. Bảo cậu sau này phải đối mặt với dâu tây và hoa hồng kiểu gì giờ? Vừa nghĩ tới hai thứ đã giày vò mình cả đêm, còn là do cậu đích thân tặng cho Từ Kiếm Đông làm quà sinh nhật, cậu liền hận không thể quay ngược thời gian, tát chết thằng bé lúc đó. Cho mày tiện tay này, cho mày tự đào hố này, cho mày chết trong đó này. Tối qua mà cậu mua dưa hấu hay dưa vàng gì đó thì không phải là sẽ chẳng có chuyện gì rồi hay sao? Cái tên khốn này chịch cậu, trong mơ, thì thôi, đừng có dùng nhiều thủ đoạn và đạo cụ thế được không? Cứ tiếp tục thế này, cậu sắp gọi được rồng thần lần thứ hai rồi đó. Ok. Trương Khải nằm trên giường đau khổ đập đầu vào tường hồi lâu, tới tận khi nhớ ra cậu và Đường Yến đã hẹn gặp nhau vào buổi sáng, cậu mới gắng gượng ngồi dậy. Chào buổi sáng, sao lại uể oải thế này? Đã chạy bộ buổi sáng xong, Từ Kiếm Đông tươi tỉnh chào hỏi. Tối qua ăn nhiều dâu quá, khó chịu, nhìn người sinh nhật hôm qua, Trương Khải cáu bản nói. Vậy à, người đối diện mỉm cười như đang hồi tưởng. Thứ ngon như dâu tây, từ trước đến nay tôi ăn bao nhiêu cũng không ngán. Thừa lời, cậu ăn bằng cái miệng bên trên, ông đây ăn bằng cái miệng bên dưới. Lần sau đổi thành cậu thử xem, Trương Khải thầm oán hận, bước thẳng qua người Từ Kiếm Đông, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Chờ cậu bước ra thay quần áo định ra ngoài, Từ Kiếm Đông lại bá vai cậu lại. Cậu định đi đón sinh nhật với Đường Yến à, tôi đi cùng cậu, quà sinh nhật của anh ấy còn là tôi và cậu cùng chọn cơ mà. Trương Khải giãy ra khỏi cánh tay hắn, sau đó khó xử mà nói. Hôm nay là đàn chị Lý Lâm và người trong câu lạc bộ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho Đường Yến, người đến toàn là fan của Đường Yến. Cậu khác hẳn đám otaku bọn tôi, làm sao chơi chung được. Còn cả những người khác cơ à, được thôi, Từ Kiếm Đông im lặng một lát rồi mới nhún vai bảo. Không phải là tại tôi sợ hôm nay cậu chơi phát rồ quên mất tiết tài chính ngày mai là cậu phải thuyết trình sao? Chuyện này làm sao mà quên được, Trương Khải đau khổ ôm đầu nói. Không quên thì hôm nay về sớm đi, Từ Kiếm Đông xoa đầu cậu. Tối nay tôi đóng vai quần chúng, nghe cậu giảng một lần. Cảm ơn nhé, xách túi vàng đỏ hôm qua mua, Trương Khải cảm kích hơ tay với Từ Kiếm Đông rồi ra ngoài. Cậu đi tới cổng ký túc xá, xe của Đường Yến đã đợi sẵn ở đó. Đường Yến Sama chúc mừng sinh nhật, Trương Khải vừa ngồi vào ghế cạnh ghế lái liền chìa túi quà trong tay ra. Cảm ơn, Đường Yến nhận quà ngắm nghía một lát, sau đó y mỉm cười thơm chán Trương Khải. Cảm phiền em còn đặc biệt chuẩn bị quà cho anh. Không, không có gì. Mặt Trương Khải lập tức bừng đỏ. Là do cái cậu Từ Kiếm Đông cùng ký túc em và thầy Tô cùng giúp em chọn, thứ này em đâu có hiểu biết. Đường Yến cứng đờ, sau đó mới tỏ vẻ dịu dàng nói. Tìm người khác giúp, là vì em để ý quá nên ngược lại mới không quyết định được phải không? Nhìn thấy người bên cạnh gật đầu, Đường Yến bỏ vang đỏ ra ghế sau, sau đó nghiêng người sang một bên, gần như dán mặt vào mặt cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra bất kể em tặng gì, anh đều rất vui, căn bản không cần phải hỏi ý kiến của người khác. Đường Yến nhoẻn cười, nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc, nếu em thật sự không nghĩ ra thì tự thắt nơ lên người rồi tặng anh cũng được. Đường Yến Sama, anh đúng là quá. Nhục dục trong lòng cậu Trạch Nam đã từng bị lăn qua lộn lại trong mơ lập tức xuất hiện hình ảnh mình khỏa thân chỉ tết đúng một cái nơ. Có điều còn chưa nói hết câu, cậu liền tự nuốt mất nửa còn lại. Đường Yến Sama, đại thần phái tình yêu thuần khiết giới viễn tưởng, còn lâu mới định chỉ cái hình ảnh nhục dục đó. Tiết Tháo à, mày tỉnh lại đi, tỉnh lại. Quá sáng tạo, Trương Khải ngẫm nghĩ hồi lâu, đổi từ khác nói nốt câu ấy. Đường Yến bật cười, khởi động lại xe rồi hỏi. Bữa tiệc em bảo chắc là trên YY à, trước đây anh chưa từng làm tiệc sinh nhật hát hò gì đó, chỉ chuẩn bị vài bài thôi, không sao chứ? Không sao, Trương Khải gật mạnh đầu. Thực ra mọi người muốn được trực tiếp nói vài câu chúc mừng sinh nhật Đường Yến Sama thôi. Lúc đàn chị Lý Lâm đến nhờ em chẳng biết phải từ chối ra sao, kết quả còn làm phiền anh đón sinh nhật mà còn phải ở nhà dùng máy tính. Đâu có, Đường Yến đặt một bàn tay lên trên mu bàn tay của Trương Khải. Có em ở bên, bất kể là làm gì ở đâu, anh đều rất vui vẻ. Đường Yến Sama, kỹ năng tán gái của anh khủng quá rồi. Nghe hết câu nói dịu dàng chân thành này, Trương Khải OTZ. Lời đại thần Đường nói hôm nay, đừng nói là dùng để tán gái, dù là để cưa trai cũng chắc thắng 90. Ok, nếu không phải là kể từ lần đầu tiên gặp mặt, Đường Yến vẫn luôn nói những câu vừa quan tâm dịu dàng vừa mang vẻ mờ ám như thế này, cậu cũng sắp ảo tưởng đại thần Đường cảm nắng cậu rồi đó. Ok. Mà là một cây bút chì 2B hiệu phen não tàn không còn thẳng tắp lắm nữa, trong lòng Trương Khải lại không kìm được nghĩ tiếp. Nếu đại thần Đường cảm nắng với cậu thật, Đường Yến Sama à, gả thôi, cưới tác giả mà bạn thích nhất để cô ấy viết chuyện thể loại mà bạn thích nhất mỗi ngày. Ngoại trừ việc cưới, có khả năng biến thành, gả, cô ấy, chắc chắn biến thành, anh ấy, kiếp này của ông đây viên mãn rồi. Thầm tự sướng hồi lâu, Trương Khải đột nhiên nhận ra hình như hôm qua cậu cũng cân nhắc đến vấn đề tương tự, có điều đối tượng từ Đường Yến biến thành Từ Kiếm Đông. Cái cảm giác bắt cá hai tay thoát rừng dâng lên lần nữa là sao hả? Đây toàn là quan hệ nam nam thuần khiết, cậu còn lâu mới ngoại tình. Lúc trước cậu cố tình khiến Từ Kiếm Đông hiểu nhầm, không cho hắn tới cũng không phải là do chột dạ trong tiềm thức không muốn cho hai người gặp mặt. Trương Khải thầm bối rối suy nghĩ lung tung hồi lâu, cuối cùng kết thúc bằng một câu. Cái giấc mơ đêm kia chỉ là ngoài ý muốn thôi, chỉ cần không có Long Thất ông đây vẫn còn thẳng lại được. Chương 60, mặc dù bảo là bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, nhưng sau khi đăng nhập vào YY của Đường Yến, nhìn thấy hơn 2.000 người đang online trên kênh, Trương Khải lập tức OTZ. Đàn chị à, Trương Khải nhắn riêng ngay cho Lý Lâm. Không phải bảo là nho nhỏ sao? Nho nhỏ, Trương Khải à, cậu đang ở chỗ đại thần Đường Yến hả? Lý Lâm nhanh chóng nhắn lại, giúp chị xin lỗi đại thần nhé. Chị vốn định chỉ có dân trường ép, kết quả không biết ai đồn ra ngoài, người đến càng ngày càng nhiều. Nếu không phải chúng ta bàn bí mật, chắc chắn không chỉ có hơn 2.000 người đang online đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tại chị suy nghĩ không chu đáo, gây phiền phức cho đại thần. Đường Yến cầm micro đi qua sau sofa, đọc được lời trên màn hình laptop đặt trên đùi Trương Khải, thế là y ngả người về phía trước, bao quanh người cậu từ sau lưng mà gõ phím. Không sao, bây giờ trên mạng truyền tin nhanh như vậy, lộ tin ra ngoài là chuyện khó tránh khỏi. Dù sao cũng chỉ là nói với micro, đối với anh một người hay 1.000 người đều không có gì khác biệt, trái lại tổ quản lý của các em phải chịu mệt rồi. Đường Yến Sama, anh đúng là quá dịu dàng săn sóc. Nhìn câu mới xuất hiện trên màn hình, Trương Khải gật đầu nói. Một, bởi đó là đàn chị của em mà, Đường Yến ngồi cạnh Trương Khải, vừa thử mic vừa nói. Nếu anh mà có cô ấy, em cũng khó xử mà nhỉ. Đường Yến Sama, nếu em là một cô gái, nhất định em sẽ theo đuổi anh bằng được. Cậu Trạch Nam cảm động chết đi được, em là con trai cũng theo đuổi anh được mà, Đường Yến chớp chớp mắt với cậu. Anh bằng lòng không cử động chờ em theo đuổi được. Trương Khải còn chưa nói gì đã đến thời gian bắt đầu tiệc sinh nhật YY, nghe lời chào mừng của Lý Lâm vọng ra từ máy tính, cậu cũng trở nên im lặng. Sự thật chứng minh, một người hay 1.000 người đều không có gì khác biệt. Là chuyện không thể nào xảy ra. Sau khi tin tức Đường Yến thật sự xuất hiện trong tiệc sinh nhật bị lan truyền như điên trên các diễn đàn, Weibo, các ứng dụng nhắn tin, số người online trong kênh tăng vùn vụt, cuối cùng vượt trên 10.000 thật. Ngoại trừ fan, còn có không ít nhà văn kêu đi và giới viễn tưởng cũng vào kênh, ngay cả đại thần còn lại của giới viễn tưởng, bạn gây tốt của Đường Yến, Dư Giang, cũng đến hóng hớt, vậy nên lúc Trương Khải và Đường Yến tắt máy tính thì đã 6 giờ 40 phút rồi. Đường Yến Sama đúng là ghê gớm, OTZ, Trương Khải thở hắt ra, không ngờ lại có nhiều người đến vậy, Dư Giang cũng đến hóng hớt. Đường Yến cũng thở hắt ra, xoa tóc cậu nói. Cậu ta là bạn mà anh quen từ hồi mới bắt đầu viết chuyện, có điều bọn anh không gây như bọn em ảo tưởng đâu. Vụ này toàn là đám hủ nữ ảo tưởng, em đâu có. Trương Khải mới nói được một nửa liền bị tiếng bụng réo của mình cắt ngang. Xin lỗi, buổi trưa luộc sủi cảo đông lạnh cho em ăn, nhịn đến giờ chắc chắn đói rồi phải không? Đường Yến xin lỗi, hôm qua anh đã đặt món mua mang về của nhà hàng XX, 7 giờ đúng sẽ tới, nếu bây giờ em đói thì anh cắt bánh gato trước nhé. Không cần đâu, dù sao thì cũng sắp đến rồi. Trương Khải vươn vai, sau đó ánh mắt rơi xuống một bức hình trên kệ cổ trong phòng khách nhà Đường Yến. Trong ảnh chỉ có Đường Yến 13-14 tuổi với một thanh niên khoảng 17-18 tuổi đang bá vai cười nói. Mặc dù trước đây đến nhà Đường Yến cậu đều nhìn thấy nó, nhưng hôm nay thốt nhiên cảm thấy bức ảnh này hơi chướng mắt là thế nào? Lẽ nào, là vì bụng đói quá? Cái này à, theo ánh nhìn của Trương Khải, Đường Yến cũng thấy cái khung ảnh đó, thế là y cầm lấy nó và nói. Đây là anh họ xa của anh, Đường Tiềm, bây giờ cũng được coi là một bậc thầy điêu khắc gỗ rồi, những thứ trên kệ cổ của anh đều là tác phẩm của anh ấy. Lợi hại quá, ngắm những đồ điêu khắc đủ hình dạng, sống động như thật đó, Trương Khải khen ngợi. Đường Yến Sama à, nhà anh toàn là nhân tài, anh họ anh cũng đang ở thành phố S ư, anh ấy. Sống ở núi B, Đường Yến khựng lại một lát rồi mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi B địa linh nhân kiệt, trên núi còn có chùa XX, rất thích hợp cho người làm nghệ thuật đến để gột rửa khai sáng gì đó. Cậu Trạch Nam trượt môn giao tiếp tỷ năm nay cười nói. Bây giờ Đường Tiềm chính là đang xuất gia ở chùa P, không đúng, bác anh vẫn luôn không đồng ý, vậy nên anh họ vẫn còn giữ tóc tu hành. Ế, nhà anh không giàu có gì, nhưng hai nhà bố mẹ Đường Tiềm đều có của cải, lúc đầu làm chút việc bẩn thỉu, Đường Tiềm nhất thời không nghĩ thông được liền đi tu. Đến giờ đã giúp trong chùa XX 7-8 năm rồi, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng có ngày Đường Tiềm chịu đựng được hơn bác anh thụ giới thật sự. Ê, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Trương Khải, Đường Yến mỉm cười xoa đầu cậu, hơi bất lực nói. Thực ra đây chẳng qua chỉ là trốn tránh, có điều bọn anh chẳng ai khuyên nổi anh ấy, bao năm nay chỉ đành mặc cho anh ấy đi. Đường Yến sa ma, Trương Khải nắm chặt tay Đường Yến nhằm an ủi, nhưng lại bị y ôm chầm lấy. Anh không sao, dẫu sao đây cũng là lựa chọn của anh ấy. Đường Yến cười, hơn nữa anh ấy cũng sống không tệ lắm, tu hành trong chùa mấy năm nay, giờ một tác phẩm điêu khắc lớn bán được hàng triệu đó. Ê ê ê, Trương Khải lập tức cảm thấy cuộc đời mình quả là kém cỏi. Tình huống bây giờ an ủi không được mà khen ngợi cũng chẳng xong ok. Cậu sắp xếp lại lời nói hồi lâu, cuối cùng bảo. Thứ ba tuần sau lớp em sẽ đến núi P, chưa biết chừng em còn có thể gặp được anh ấy. Lớp em du lịch mùa thu à, Đường Yến hỏi. Vâng, thầy tu hỏi em đi đâu, em nói đại là núi P, kết quả quyết định đến đó luôn, nếu mà đi chơi không vui chắc cả lớp em đều thầm chửi rủa em mất. Trương Khải vừa nói vừa cau mày. Phong cảnh ở núi P rất đẹp, hơn nữa chùa XX là chùa cổ trăm năm tuổi cũng rất đáng đi một lần. Đường Yến ngẫm nghĩ, nói tiếp, dù sao thì thứ ba tuần sau anh cũng rảnh, dứt khoát đi cùng các em luôn vậy. Các em được mang theo người nhà không? Người nhà, chắc là, được, nhỉ, Trương Khải không chắc chắn lắm. Có điều, đại thần Đường à, anh nhìn thế nào cũng không thuộc phạm vi người nhà. Nói đùa thôi, Đường Yến bật cười nhìn khuôn mặt phiền muộn của cậu. Em cho anh biết địa điểm tập hợp, thời gian xuất phát, anh sẽ tự lái xe đi theo. Bọn em cũng chưa quyết định xong, ngày mai học xong tiết tài chính, chắc thầy Tô sẽ giữ bọn em lại một lúc để bàn. Trương Khải vừa nói xong thì nhận ra một điều. WTF, nếu đại thần Đường đi du lịch cùng, há chẳng phải là ba người từ Kiếm Đông, thầy Tô và đại thần Đường đều có thể gặp nhau sao? Cái tâm trạng thấp thỏm bất an của cậu là sao đây, chương 61. Mặc dù sự tích về dịch vụ đẳng cấp của khách sạn XF vẫn luôn được lưu truyền rộng rãi trên mạng, có điều đến lúc món order của Đường Yến tới, Trương Khải vẫn không kìm được trợn mắt há mồm. Đặt combo đôi được tặng giá nến, nến và hoa hồng. Làm sao mấy người chắc chắn người ta muốn ăn cơm tối lãng mạn dưới ánh nến vậy cưng? Dù là cơm tối dưới ánh nến, tặng bừa hoa bách hợp, cúc họa mi hay thiên điểu không phải là được sao, các người rảnh rỗi tặng hoa hồng cái củ cải à? Không biết bây giờ cậu nhìn thấy hoa hồng sẽ cảm thấy rất áp lực sao? Sao thế, bày hết thức ăn, giá nến, hoa lên bàn, lại mở vang đỏ Trương Khải tặng đặt lên giá, nhìn thấy cậu vẫn cứ nhìn hoa hồng chằm chằm, Đường Yến hỏi. Hoa này có gì không đúng sao? Không, không có gì, Trương Khải lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ liên tưởng đến một trải nghiệm thê thảm thôi. Đường Yến thấy cậu ra vẻ không muốn nói nhiều, y không vặn hỏi tiếp mà mang hoa hồng đi luôn. Không còn hoa hồng, trái lại Trương Khải ăn bữa cơm dưới ánh nến này rất thoải mái. Tay nghề của đầu bếp khách sạn SS rất tốt là một phần nguyên nhân, nhưng chủ yếu là cậu đói sắp chết rồi. Đại thần Đường gì cũng tốt, chỉ là chuyện không biết nấu ăn giống cậu đúng là chết người. Ăn một bữa cơm mà bị chuốc không ít rượu vang bằng đủ lý do, cậu Trạch Nam tửu lượng chẳng ra sao choáng váng nghĩ. Nếu trên thế giới này có người giàu có được như Từ Kiếm Đông, giỏi văn được như Đường Yến, lại nấu cơm ngon được như Tô Thụy Minh. Vậy thì làm người yêu của người đó chắc chắn là hạnh phúc muốn chết ok. Đang nghĩ gì vậy, lại rót thêm một phần tư ly rượu cho đối phương, Đường Yến cười hỏi. Nhìn em mãi chẳng nói gì, lẽ nào là say rồi? Mới có một tí rượu. Còn lâu mới say, mặt đã đỏ ửng như táo, Trương Khải lúng búng phản bác. Em có thể một mình uống cả chai đó. Vậy chúng ta uống tiếp, Đường Yến giơ cao ly rượu trong tay. Vì tương lai của Kiêu đi ngày một phồn vinh, cạn ly. Trương Khải nâng ly theo phản xạ có điều kiện, sau đó uống hết rượu trong ly lần nữa. Đường Yến nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống rồi rót tiếp rượu cho Trương Khải. Vì tác phẩm của anh đã bắt đầu viết được 67 ngày, cạn ly. Vì hôm qua thế mà dư giang lại cập nhật được 2 chương liền, cạn ly. Đừng chỉ uống rượu suông, ăn đồ ăn đi, rót rượu cho Trương Khải lần nữa, bỏ chai rượu đã rỗng không xuống, Đường Yến gắp đồ ăn đưa đến bên miệng cậu. A, người căn bản chẳng còn mở nổi mắt ra tiếp tục nghe lời, há miệng theo phản xạ ăn mất món ăn trước mặt. Sao lại như trẻ con thế, ăn vãi lung tung cả. Nhìn ít nước sốt dính bên khóe miệng của cậu, Đường Yến mỉm cười, y đứng dậy và đổ người về phía trước. Khuôn mặt trước mặt đột nhiên bị phóng to, còn khóe miệng bị đầu lưỡi mềm mại liếm, Trương Khải hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ, cậu rên. Một tiếng, thế là, đầu lưỡi ẩm ướt bên môi bèn tiện thể luồn vào miệng cậu. Thứ mềm hoạt đó liếm một vòng trong khoang miệng của cậu rồi quấn lấy đầu lưỡi cậu, cậu Trạch Nam đã sắp thiếp đi đờ đẫn mặc cho đầu lưỡi đối phương xâm nhập và hoạt động. Chẳng biết đã bị hôn bao lâu trong cơn mơ hồ, cậu lờ mờ nghe thấy một đoạn nhạc chung quen thuộc, sau đó đầu lưỡi đang quấn quýt mút mát trong miệng cậu liền bỏ đi. Phải, tôi là Đường Yến, cậu ấy uống say rồi. Không sao, ngủ chỗ tôi là được. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Trương Khải lờ mờ nghe thấy giọng Đường Yến, có điều cậu đã hoàn toàn chẳng còn phản ứng lại nổi nữa. Sao cậu thích gây sự thế hả? Giọng nói đang nói ngừng lại một chút, sau đó vang lên bên tai. Trương Khải thần trí mơ hồ cảm thấy mặt mình bị người khác chọc một cái, sau đó cao liền bị người ta bế lên, đi một đoạn rồi thả xuống một mặt phẳng mềm mại. Em bảo anh để lại cho em một ký hiệu có được không? Bên tai cậu có ai nói chuyện, mà quần áo trên người thì bị người khác cởi ra, người sắp rơi vào xứ sở mơ mộng không vui mà cử động nhưng lại chẳng có sức mở mắt ra phản kháng. Thế là quần áo vốn không nhiều trên người bị lột ra từng cái một, chẳng bao lâu cậu đã trần như nhộng nằm trên giường. Lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy người hơi lạnh, Trương Khải nhắm mắt vặn vẹo cơ thể, ấp úng phát ra một từ đơn, sau đó một tấm chăn nhẹ tênh phủ lên người cậu. Có điều giữa cậu và tấm chăn còn có thêm một cái gì đó. Mặt lưỡi mềm mại nhẹ nhẹ lướt qua đầu vú của Trương Khải, vẽ vài vòng tròn rồi kéo thẳng xuống dưới. Cặp môi không ngừng hoạt động trên da thịt cậu chỉ nhẹ nhàng liếm láp chứ không mút, đến tận khi quấn lấy họa mi của cậu cũng chỉ để lại vết nước trên đó. Cảm thấy dưa chuột được một thứ mềm mại vuốt nhẹ, Trương Khải rên một tiếng, cặp mắt cũng hé ra một khe hở. Ngủ ngoan đi, người nằm trên người cậu dụ dỗ bằng chất giọng dịu dàng. Em vất vả cả ngày rồi, nhắm mắt hưởng thụ là được. Thế là người vốn đã sắp thiếp đi bèn nghe lời nhắm mắt lại, mặc cho đầu lưỡi linh hoạt không ngừng liếm họa mi đang từ từ thức giấc của mình. Vật cứng dưới bụng bị liếm hồi lâu, sau đó bỗng dưng bị khoang miệng nóng bỏng ẩm ướt bao bọc, Trương Khải lập tức phát ra tiếng thở dốc ngọt ngào. Theo dưa chuột của cậu bị ngậm càng lúc càng sâu, thậm chí đồng thời còn bị đầu lưỡi quấn lấy, tiếng cậu phát ra cũng ngày một gấp gáp hơn. Đúng là một đứa bé đáng yêu. Theo tình thế này, họa mi của cậu bị nhả ra, sau đó lại bị nuốt vào sâu hơn nữa. Nuốt vào, nhả ra, lại nuốt vào, lại nhả ra. Trương Khải khe khẽ uốn éo eo theo đó, còn dưa chuột của cậu cũng ngày càng cứng hơn trong chuỗi động tác này. Sau khi họa mi của cậu lại bị nuốt vào nhà ra lần nữa, chất lỏng màu trắng bắn ra từ đó, rơi vào khoang miệng đang bao bọc nó. Thì ra tinh dịch có vị như thế này. Đạt đến cao trào trong cơn mông lung, Trương Khải lờ mờ nghe thấy người bên trên cười bảo. Không biết lúc nào mới có thể được nếm thử mùi vị nơi đó của Celia, à không? Là Trương Khải đáng yêu của tôi. Thế là cậu Trạch Nam đã bị dạy dỗ trong mơ rất nhiều lần, trong cơn say đã không phân biệt nổi hiện thực và giấc mộng từ lâu, không kìm được tiếng nỉ non mơ hồ. Chủ nhân Sama, chương 62, dáng vẻ say rượu của Celia đúng là đáng yêu. Trong cơn mông lung, Trương Khải nghe thấy có người đang nói bên tai cậu, cách xưng hô riêng biệt của đối phương khiến cậu phản ứng theo trực giác. Chủ nhân Sama, sao Celia của tôi lại quyến rũ thế này? Sau đó cậu liền bị người ta ôm thật chặt. Em có biết vừa rồi chủ nhân phải kiềm chế bao nhiêu mới không đè em không hả? Đại nhân Otter không biết đã đổ nát đến hành tinh nào, OOC đến đi ngược cả lẽ, trời ơi, có lúc nào người biết kiềm chế, không đè cậu hả? Trương Khải đang từ từ khôi phục sự tỉnh táo thầm xỉa sói trong lòng. Celia em tỉnh lại rồi à, ôm Trương Khải toàn thân chỉ đeo tai mèo, vòng cổ, mặc quần lót lông mèo và bắt lắc đuôi mèo như cũ vào lòng, Đường Otter mỉm cười cưng chiều. Rõ ràng là rượu định tặng chủ nhân làm quà sinh nhật thế mà em lại tự uống hết, chủ nhân còn chưa được nếm mấy đó. Mặc dù trong ấn tượng hình như không phải cậu chủ động đòi uống, có điều chai vang đỏ cho đại thần Đường dường như đúng là bị cậu uống mất quá nửa. Thế là Trương Khải uốn éo thân người còn chưa thích nghi với bắt lắc lắm, sau đó cúi đầu ngại ngùng nói. Xin lỗi, sau này em sẽ mua chai khác tặng anh, sau này mua thì sinh nhật tôi cũng qua rồi. Đường Yến lắc đầu, vậy phải làm sao, đầu của Trương Khải càng lúc càng thấp hơn, vụ này dễ thôi, Đường Yến dùng tay nâng cằm cậu, nhoẻn cười. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì chỗ chủ nhân còn có không ít vàng đỏ có thể cho em tặng. Đó không phải đã là của anh rồi ư? Mặc dù đã bị lừa rất nhiều lần, nhưng cậu Trạch Nam rõ ràng có trí tưởng tượng chưa đủ phong phú vẫn hoài nghi hỏi. Sao có thể coi là em tặng được? Ha ha, đúng là một đứa bé ngốc nghếch. Đường Yến dịu dàng xoa đầu Trương Khải. Sau đó, em có thể bọc chúng vào người mình để tặng cho chủ nhân mà. Đường Yến ngoáy cái bắt lắp vùi trong hoa cúc của Trương Khải để ám chỉ. Bọc vào người mình để tặng chủ nhân. WTF, cái thế giới mộng xuân này còn dám để lại tí giới hạn không? Tối qua bọc dâu tây, hôm nay lại bọc rượu vang. Các người coi hoa cúc của ông đây là cái gì hả? Trương Khải lập tức giãy giụa muốn trốn thoát, có điều còn chưa thoát khỏi vòng ôm của Đường Yến, đã bị ấn phát xuống giường. Bây giờ chủ nhân chỉ muốn Celia tặng rượu, có điều em mà còn giãy nữa. Vẻ mặt của Đường Yến vẫn dịu dàng như thể đang nói lời âu yếm dễ nghe nhất thế gian. Chủ nhân sẽ nhét cả chai rượu vào trong người em đó. Nếu chỉ bọc rượu thôi thì hoa cúc ông đây còn chỉ là đồ đựng, nếu nhét cả chai vào thì đằng sau của ông đây chắc chắn sẽ biến thành phòng bếp đó. Ok. Thế là cậu Trạch Nam có ưu điểm lớn nhất cuộc đời là thức thời, lập tức nhũn người. Celia nghe lời chủ nhân, giọng nói của Trương Khải nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được. Celia ngoan quá, Đường Yến mỉm cười bế cậu lên, chủ nhân chắc chắn sẽ chọn rượu tốt nhất cho em tặng. Cậu thả y chọn rượu có chai bé nhất cho cậu tặng. Mặt mày phiền muộn bị Đường Yến bế như công chúa vào nhà tắm. Tẩy rửa, sạch sẽ từ trong ra ngoài, rồi lại bị bế đến trước tủ rượu, nhìn đối phương lưỡng lự giữa đủ các chai lớn nhỏ khác nhau, trong lòng Trương Khải chỉ nghĩ đến một câu nói trên mạng trước đây, Chopin có trâu bò hơn nữa cũng không thể đàn nổi nỗi đau thương của ông đây. Cái này đi, cuối cùng Đường Yến chọn một chai tiêu chuẩn 750ml đưa cho Trương Khải, nói. Cái này năm tuổi cũng thường thôi, có điều lại cùng tuổi với Celia, tặng cho chủ nhân có phải rất là ý nghĩa hay không? Có ý nghĩa cách quần què à? Dù cho là năm tuổi tầm thường, cái này cũng là Lafite, rượu nho tốt nhất cả thế giới, còn là hạng 2 nữa chứ. Lúc chọn rượu cho Đường Yến, cậu đã được phổ cập một số kiến thức có liên quan. Cứ đổ vào hoa cúc thế này đi tặng người ta, nho mà cả nước Pháp dùng để ủ rượu đều khóc đó. Ok. Mặc dù không ngừng gào rú trong lòng, có điều Trương Khải vẫn không dám nói ra miệng thật. Thế là cậu bèn ôm rượu, để cho Đường Yến bế về giường trong phòng ngủ. Lột cái quần lót lông mèo vốn chẳng che nổi cái gì ra, lại tách hai chân của Trương Khải ra, để cậu quỳ thẳng người trên giường, Đường Yến nhẹ nhàng khuấy cái đuôi mèo ở đằng sau của cậu. Thấy cậu run rẩy theo đó, y khẽ cười thành tiếng, rồi dùng sức rút phát cả cái bắt lắc ra khỏi cửa sau của cậu. A, bắt lắc bị cửa động ngậm chặt đột nhiên bị rút ra ngoài, cả vòng vách ruột ở chỗ cửa đều bị cọ sát, sau đó lại trống rỗng, Trương Khải không kìm được kêu ra tiếng. Celia không nỡ rời đuôi mình à, Đường Yến cười xoa đầu cậu, sau đó an ủi. Yên tâm, lát nữa sẽ trả em, y liếm môi một cái, mở nút chai rượu trong tay. Vàng đỏ mà Celia đích thân tặng nhất định là ngon vô cùng nhỉ. Người nói câu này tâm trạng vui vẻ, người nghe câu này lại bắt đầu run rẩy càng bất an hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoan, đừng sợ, Đường Yến cầm chai rượu đã mở nút đặt dưới người Trương Khải. Em chỉ cần ngồi xuống là được. Ông đây mà ngồi xuống là ăn luôn chai rượu vào mông. Ok. Trương Khải nhìn chai rượu dưới thân và cổ chai dài mảnh của nó, hấp hối ngọ nguậy không chịu hạ người xuống. Ha ha, thế mà Celia lại xấu hổ, người bên cạnh cười nói một câu. Sau đó một cánh tay thon dài mạnh mẽ liền xoa lên họa mi của cậu. Cục thịt nhảy cảm bị nắm chặt đột ngột, Trương Khải lập tức rên thành tiếng. Bàn tay trên họa mi bắt đầu chuyển động không ngừng, thỉnh thoảng còn lướt qua tinh hoàn và đáy chậu, từng cơn khoái cảm từ thân dưới sộc vào đầu óc cậu. Tiếng rên của Trương Khải càng ngày càng ngọt ngào, họa mi của cậu từ từ thức giấc, còn thân thể của cậu cũng bắt đầu mất sức từ từ. Thân người vốn đang quỳ thẳng của cậu càng ngày càng trượt xuống dưới, cửa sau đang co lại cũng càng ngày càng gần miệng chai hơn. Lúc phát hiện ra cửa động của mình chỉ còn cách miệng chai vài phân, cậu nhọc nhằn ngồi thẳng lại lần nữa. Nhưng bàn tay trên dưa chuột của cậu lại đột nhiên tăng tốc chuyển động, còn khẽ kéo lớp da bọc trên đỉnh họa mi của cậu. Trương Khải lập tức mất hết sức lực, cả người khuỵu hẳn xuống. Thế là cửa hang vốn khép kín của cậu liền bị chai vang đỏ dưới thân cắm mạnh vào. Chương 63, mặc dù miệng chai rượu không được coi là to lắm, nhưng cũng rộng bằng hai ngón tay đổ lên, chẳng kém gì cái bắt lắc đuôi mèo bị cắm vào trước đó. Cửa sau bị vật thủy tinh lạnh lẽo đâm vào, Trương Khải định đứng dậy né tránh theo phản xạ, nhưng lại bị ấn bả vai làm cậu ngồi xuống càng thấp hơn, nuốt cái chai vào sâu hơn. Đoạn đầu của chai La Phai dù có hình tròn mà không thô hơn, nhưng chỗ gần miệng chai lại có một vòng tròn nhỏ lồi lên. Cái chai cứ ngắp chậm rãi mở rộng cửa hang, còn cái vòng nhô lên đó thì ma sát vách ruột, chàng ruột của Trương Khải không kìm được run bần bật nhưng chẳng có cách nào ngăn chặn việc bị xâm nhập. Bị vật mà trước đây ngay cả liên tưởng cũng chưa từng nghĩ tới từ từ đâm xuyên, cậu ngửa mặt hét lên. Celia cố lên, nhìn người trần truồng chỉ đeo tai mèo và vòng cổ trước mặt vừa run rẩy vừa dạng chân ngồi xổm, nuốt miệng chai rượu vào từng chút một, đường yến thơm lên má cậu. Nhưng Trương Khải hoàn toàn chẳng còn tâm tư nào phản ứng lại. Dẫu cửa động đóng kín đã bị vật thô to hơn đâm xuyên nhiều lần, nhưng cái cảm giác bị thủy tinh hình trụ cắm vào người chẳng giống bất cứ lần nào trước đây. Cái thứ được thiết kế để đựng rượu vang này có tính trơn và cứng, chẳng thay đổi chút nào khi cửa động co lại. Mà chai rượu vừa được lấy ra từ môi trường nhiệt độ thấp lại khiến cho cửa động nhạy cảm đó lần đầu phải tiếp xúc với sự tồn tại dưới nhiệt độ phòng. Trong lúc thở dốc Trương Khải gần như nuốt cả phần cổ chai, cái thứ thô bằng hai ngón tay đó bị nhét rất chắc trong cửa sau của cậu. Còn phần thân chai lộ ở bên ngoài thì thoạt nhìn cứ như cái chân thứ ba mọc đằng sau người cậu vậy. Em có thể bọc rượu lại được rồi. Đường Yến thu bàn tay đặt trên vai cậu về, lên tiếng cổ vũ. Căn bản không phản ứng lại được ý của đối phương, thứ duy nhất mà Trương Khải đang yếu ớt rên gì có thể cảm nhận được là vật vừa cứng vừa lạnh cứ từ từ đâm vào cơ thể cậu mãi cuối cùng cũng đã dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nó vẫn tách mở cửa sau của cậu như cũ, nhưng cũng coi là đã ngừng trà sát. Nhưng cậu còn chưa thả lỏng hoàn toàn thì đã bị đẩy ngã quỳ bằng tứ chi trên giường. Dưới tác dụng của trọng lực và một chuỗi động tác này, chai rượu đầy ắp bị tuột ra khỏi cửa động của cậu một đoạn, nhưng lại bị Đường Yến đỡ lấy, đẩy vào ngay tức khắc. Thế là, chồng mông quỳ trên giường như chó, chai rượu vang cắm trong cửa sau cũng do vậy mà bị đẩy phần đáy cao hơn phần miệng, chất lỏng bên trong liền rót thẳng vào cửa hang của cậu mà chẳng bị ngăn cản chút nào. Rượu vang lạnh như băng cuồn cuộn ùa vào cơ thể, Trương Khải lập tức hét lên. Mặc dù đã từng bị dùng nước tẩy rửa trong người, nhưng lúc đó Đường Yến dùng nước ấm, lại bật vòi bé từ đầu đến cuối, hoàn toàn khác hẳn hiện tại. Chàng ruột nhảy cảm bị dòng nước tấn công dữ dội không ngừng, cửa động vốn nóng bỏng cũng bị rượu vang làm cho lạnh căm cứ run rẩy mãi, mà quan trọng hơn là khác hẳn với nước ôn hòa, cồn có tính kích thích đang tác dụng dữ dội lên chàng ruột của Trương Khải. Cái cảm giác nhoi nhói cay cay đó khiến tiếng hét của cậu ngày một sắc nhọn hơn. Cơ thể của cậu yếu dần, mông cũng chậm rãi hạ xuống, nhưng chất lỏng trong chai rượu vang cắm trong cửa sau của cậu vẫn không giảm đi chút nào. Đường Yến bên cạnh cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ mực nước hạ xuống qua chai thủy tinh nửa trong suốt. Không được rồi, chưa được bao lâu, một nửa chỗ rượu vang đã chảy vào trong hoa cúc không ngừng co giật, giọng nói của Trương Khải run rẩy. Dừng lại, chủ nhân, dừng lại đi, đây mới được nửa chai mà. Đường Yến lại nâng mông cậu lên, đẩy chai rượu vào người cậu sâu hơn nữa, y bảo. Còn chưa đủ cho chủ nhân uống mà. Cầu xin chỉ đổi lại việc cửa sau bị đổ chất lỏng lạnh căm có tính kích thích vào nhanh hơn nữa, tiếng kêu của Trương Khải không kìm được nhuốm thêm vài phần nức nở. Cả đóa cúc bị rượu vang từ từ lấp đầy, chất lỏng chảy tự do dễ dàng ùa vào chỗ sâu nhất trong trực tràng của cậu, cảm giác chướng khiến cậu run rẩy dữ dội hơn. Khi chất lỏng trong chai chỉ còn 1/3, cậu cảm thấy cả cửa sau của mình đã tê dần, mà bụng cậu cũng dần dần phình to. Đồng thời phình lên với bụng, là dưa chuột lúc trước đã từng bị Đường Yến trêu chọc. Cửa hang bị rượu vang rót đầy nhưng vẫn không thể không tiếp tục tiếp nhận nhiều chất lỏng hơn, chỗ nhạy cảm nhất nằm sâu bên trong cũng bị cồn làm lạnh kích thích, ngoại trừ cảm giác chướng khổ sở ra thì khoái cảm khác lạ mãi không nói rõ được cũng bắt đầu quanh quẩn trong người Trương Khải. Chuẩn bị rượu cho chủ nhân mà cũng có khoái cảm được nhìn dưa chuột đã ngóc đầu dù không được ai chạm vào của cậu, Đường Yến cũng hơi ngạc nhiên. Celia đúng là một đứa bé dâm đãng, mà Trương Khải đã không còn chú ý được đến người bên cạnh nói gì từ lâu, chỉ có thể thất thần hét lên. Đầy rồi, đằng sau đã đầy rồi. Mới 750ml, Celia sẽ ổn thôi, Đường Yến vươn tay vuốt ve họa mi ngỏng cao của cậu, bắt đầu sóc. Chủ nhân để em sướng lần nữa nhé, y cười nói. Bụng sắp vỡ rồi. Họa mi đằng trước được vuốt ve dịu dàng, hoa cúc đằng sau bị chai rượu cứng ngắc cắm vào, mấy trăm ml rượu vang ồng ộc đổ vào trong. Trong hoàn cảnh quái lạ này, Trương Khải lại rên ngày càng khổ sở hơn, cũng ngày càng ngọt ngào hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Yến cảm thấy cục thịt trong tay đã cứng đến mức chướng hẳn lên, thế là tốc độ chuyển động lên xuống ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng, khi giọt rượu cuối cùng rời khỏi chai, cả chai rượu đều đã bị cửa sau của cậu nuốt hết, Trương Khải cũng nghẹn ngào bắn tinh trong tay Đường Yến. bé ngoan, ngắm nhìn người nằm sụi lơ dần dật trên giường sau cao trào, cửa sau vẫn bị cắm chai rượu, toàn thân bắt đầu lộ ra màu hồng mờ mờ, Đường Yến mỉm cười thơm lên mặt cậu. Chủ nhân đi lấy ly uống rượu nhé. Đường Yến cầm lấy cái bát, lắc đuôi mèo lúc trước rút ra từ cơ thể của Trương Khải, tay còn lại cầm đáy chai rượu đã rỗng, nói. Có điều trả lại cái đuôi mà Celia thích lại trước đã. Lúc chai rượu bị rút ra khỏi cửa động co giật, một dòng rượu vang phun ra từ hoa cúc không kịp khép lại, rơi xuống giường và trên cơ thể trần truồng của Trương Khải. Nhưng chẳng đợi nhiều rượu chảy ra từ cửa động đã đầy ứ ra hơn, đã bị bắt, lắc cắm phát đến đáy trong nháy mắt nhét về. Trương Khải còn chìm trong dư âm cao trào run bần bật, phát ra tiếng thở dốc khe khẽ. Chương 64, hoa cúc đầy ứ một chai rượu vang, lại bị bắt, lắc chặn kín, thân trên của Trương Khải yếu ớt nằm nhoài trên giường, còn thắt lưng và cặp mông vành cao thì vặn vẹo khó chịu. Bên trong cửa sau bị rót đầy hoàn toàn, ngay cả bụng cũng phình lên, mỗi lần uốn éo cơ thể cậu đều cảm nhận được dòng chảy của chất lỏng trong trực tràng, thậm chí dường như còn có thể nghe thấy được tiếng ru rượu quay cuồng dưới da bụng. Muốn rút thứ cắm trong cửa sau ra ngoài, thải chất lỏng trong người ra, nhưng lại sợ bị Đường Yến trừng phạt. Mấy lần cậu đã thò tay lên cái bắt, lắc đuôi mèo, nhưng từ đầu đến cuối đều không dám rút nó ra. Ham muốn thải rượu ra ngoài càng ngày càng mãnh liệt, lần đầu tiên trong mơ Trương Khải lại mong đợi sự xuất hiện của Đường Yến đến vậy. Tôi về rồi, cuối cùng, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu. Chủ nhân, âm cuối run rẩy, cậu vất vả ngoái đầu lại nhìn Đường Yến tới gần. Một tay cầm ly đế cao, một tay nắm lấy cái đuôi lộ ra ngoài, đang khẽ đung đưa, Đường Yến cười nói. Celia có nhớ chủ nhân không? Chủ nhân, xin người, rút nó ra, Trương Khải cầu xin đứt quãng. Nhưng em còn chưa chúc mừng sinh nhật chủ nhân mà. Đường Yến rút bắt lắc ra ngoài một chút rồi lại đẩy về. Dù là động tác nhỏ như vậy, kích thích đối với cửa sau đã hoàn toàn căng đầy vẫn rất lớn, hai tay Trương Khải túm chặt ga giường, cậu hét lên. Chúc mừng, chúc mừng sinh nhật, còn chúc sinh nhật vui vẻ nữa, Đường Yến lại nhẹ nhẹ khuấy cái bắt lắc chặn hoa cúc của cậu lần nữa, ngẫm nghĩ một lát rồi cười nói. Em chúc chủ nhân thắm thiết mặn nồng với bé mèo tinh mỗi ngày đi. Chúc chủ nhân, thân thiết mặn nồng, với bé mèo tinh, mỗi ngày, cả vách ruột đều bị quấy, Trương Khải đang khát vọng được giải thoát vô cùng lập tức ngâm nga lặp lại lời của Đường Yến. Ngoan thật, bàn tay đang nắm đuôi mèo của y liền dùng sức. Vậy chủ nhân thưởng thức rượu vang mà Celia tặng nhé. Kích thích khi bắt lắc bị rút mạnh ra ngoài và cảm giác được giải thoát khi chất lỏng trong người phun ào ra khiến Trương Khải nắm chặt ga giường, ngẩng mặt hét lên. Cầm ly đón lấy rượu phun ra từ cửa động đang co lại, Đường Yến liếm môi cười nói. Cái này nhất định là mỹ vị nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Khải thấp giọng thở dốc trong kích thích của khoái cảm được bài tiết ngắn ngủi này, họa mi vừa mới bắn của cậu thế mà lại lén lút ngóc đầu dậy. Sau đó, cửa sau đột nhiên bị chặn lại, rượu vang chảy ra ngoài cũng bị nhét trở về, Trương Khải khó hiểu gọi. Chủ nhân, Đường Yến đong đưa cái ly đế cao đã đầy 1/3 trong tay mình, y nói. Ly sắp đầy rồi, không thể lãng phí được, vừa mới nếm trải sự ngọt ngào của khoái cảm được giải phóng, lại bị ép dừng lại, Trương Khải phớt lờ mọi nỗi xấu hổ, khóe mắt ướt át mà cầu xin. Chủ nhân, xin người, mau uống hết đi, Celia, Celia muốn cho người, thêm rượu, Celia đúng là đáng yêu quá. Đường Yến bế Trương Khải lên thơm một cái, sau đó vui vẻ nói. Chủ nhân nhất định sẽ làm theo, nói đoạn y đặt rượu trong ly lên môi nếm một ngụm. Đây đúng là vang đỏ ngon nhất thế giới, y lại hôn Trương Khải một cái nữa. Cậu vừa thở hổn hển vừa nhìn người đang ôm mình, nhưng chẳng còn sức phản ứng thêm. Celia tặng chủ nhân món quà tuyệt vời thế này, Đường Yến uống một nửa số rượu trong cốc rồi cười bảo. Để đáp lễ chủ nhân để em nếm thử mùi vị của kiếm thánh đã lâu không gặp nhé. Nói đoạn y khẽ ấn đầu cậu xuống, dướn eo dùng dương vật đã trào cờ từ lâu chọc vào mặt cậu. Mà người đã sắp phát điên vì cảm giác bị lấp đầy ở đằng sau thì như muốn chuyển hướng sự chú ý, lập tức ngoan ngoãn ngậm lấy gậy thịt cứng ngắc trước mặt. Ở bên nhau một thời gian dài như vậy, lần đầu Celia nghe lời thế đó, Đường Yến chậm chậm uống hết rượu trong ly, sau đó cười nói. Lẽ nào là bởi hôm nay là sinh nhật của chủ nhân? Tôi cũng sắp không quen nổi rồi. Nói xong y giơ tay rút cái đuôi mèo trong cửa sau của Trương Khải ra, dùng ly đón lấy chất lỏng màu đỏ phun ra từ đó. Được nếm trải sự ngọt ngào khi thải rượu ra lần nữa, cậu dùng sức mút vật khổng lồ trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Sau khi đón hết ly, Đường Yến lại cắm bắt lắc vào. Đừng dùng sức quá thế, y rút dương vật ngày càng phình to ra khỏi miệng cậu, rồi nhét hai ngón tay vào khuấy. Nước thánh của chủ nhân còn có công dụng khác, Celia không được mút ra nhanh thế đâu. Ừ, được được. Cửa sau lại bị chặn lần nữa, Trương Khải cúi đầu ngoan ngoãn trả lời, sau đó khi hai ngón tay rút ra khỏi miệng cậu, cậu bắt đầu liếm nhẹ dương vật của y, ư, được được. Cửa sau lại bị chặn lần nữa, Trương Khải cúi đầu ngoan ngoãn trả lời, sau đó khi hai ngón tay rút ra khỏi miệng cậu, cậu bắt đầu liếm nhẹ dương vật của y, mặc dù rượu vang bị chặn trong cửa động đã giảm bớt không ít nhưng vẫn còn rất nhiều đang lấp đầy cơ thể cậu, bị bắt, lát chặn lại. Trương Khải chỉ có thể dựa vào việc đặt toàn bộ tâm trí vào liếm mút dương vật nóng bỏng trước mặt để giải tỏa áp lực. Còn cả, mong chờ lần giải phóng ngắn ngủi tiếp theo tới. Họa mi của cậu không ngừng phình to theo từng lần được giải phóng, lần thứ 5 Đường Yến rút đuôi mèo ở cửa sau của cậu ra, dưa chuột đã bắn một lần cũng chạm tới bờ vực bùng nổ. Thì ra đã chẳng còn lại là bao ư, thấy rượu vang chảy ra từ hoa cúc đang khép cánh rõ ràng không còn ào ạt như mấy lần trước và phần bụng đã xẹp xuống, gần như khôi phục lại trạng thái ban đầu của Trương Khải, Đường Yến tiếc nuối bảo. Chủ nhân còn chưa uống đã mà, xem ra lần tới phải chọn chai to hơn nhỉ, ư, a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng lời nói của y không được đáp lại, Trương Khải chỉ để ý đến việc trải nghiệm khoái cảm khi thải chất lỏng ra, ngoại trừ rên gì thì cậu đã chẳng thể để ý đến chuyện gì khác, ngay cả động tác liếm mút dương vật cũng dừng lại từ lúc nào không hay. Đường Yến vui vẻ xoa đầu cậu, nhìn cái ly đã sắp đầy 1/3. Mặc dù chủ nhân rất muốn uống hết, có điều vẫn phải để lại cho Celia một ít, nói xong y lại cắm bắt lắc về. Trong sự tra tấn bị ép phải chấm dứt khoái cảm bài tiết ngắn ngủi hết lần này đến lần khác, Trương Khải thất thần đưa tay nắm lấy họa mi phình to của mình, chẳng đợi cậu tự sướng được mấy phát, một bàn tay thon dài mạnh mẽ đã nắm lấy cậu. A a a, trong khoảnh khắc tay của Đường Yến quấn lấy dưa chuột của cậu, Trương Khải liền phát ra tiếng hét nghẹn ngào. Ha ha, rụt bàn tay bị tinh dịch bắn lên về liếm một cái, Đường Yến cười nói. Celia quả là chu đáo, đây là đồ nhắm rượu ngon nhất đấy. Chương 65, họa mi đằng trước đã bắn tinh trong lúc cao trào, nhưng cửa động đằng sau vẫn còn bị chặn chưa được thải rượu ra, Trương Khải thất thần nằm nghiêng trên giường, vừa run bần bật vừa thở hổn hển. Đằng trước bị chất lỏng của bản thân nhuốm vài phần trắng, còn đằng sau bị rượu vang rót vào thành ruột rồi lại chảy ra nhuộm thành màu đỏ nhạt, thân dưới của cậu đã ướt đẫm. Celia đúng là như trẻ con, uống hết giọt rượu cuối cùng trong ly, Đường Yến bế cậu từ giường dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói. Chẳng động đậy gì đã làm bẩn mình rồi, còn đòi chủ nhân tắm cho. Chẳng, chẳng phải là lỗi của anh sao, khoái cảm tột độ cuối cùng cũng lui dần, Trương Khải tìm lại được chút thần trí, phản bác một cách đứt quãng trong lòng y, được thôi, coi như lỗi của tôi. Đường Yến hiếm khi không tức giận vì bị cãi lại, trái lại y còn cười nói. Lát nữa chủ nhân tặng quà đền tội với em nhé. Nói đoạn y bế người trần truồng trong lòng mình vào phòng tắm, tắm rửa cẩn thận. Hô, a, trong quá trình tắm rửa thỉnh thoảng bị đụng vào các bộ phận nhạy cảm trên người, Trương Khải lại phát ra tiếng thở dốc đong đầy sung sướng, thậm chí lúc Đường Yến dừng đụng chạm cậu còn phát ra âm mũi. Mang vẻ không cam lòng. Celia đã tặng chủ nhân món quà tuyệt như vậy, bế người đã tắm sạch ra khỏi phòng tắm, đặt xuống ghế sofa mềm mại rộng rãi trong phòng khách, Đường Yến dịu dàng bảo. Chủ nhân cũng phải tặng lại em mới được. Cái gì? Trương Khải nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn y, tách hai chân của người dưới thân ra, lại cầm đệm lên đặt dưới eo cậu, nâng mông cậu lên cao, Đường Yến giơ tay khẽ kéo cái bắt lắc đuôi mèo vẫn còn nút rượu vang. Chủ nhân mời em uống cốc tai nhé, y nói. Thứ chặn cửa sau bị kéo ra từng chút một, lúc chất lỏng trong ruột sắp chảy ra ngoài, một cây gậy thịt thô to nóng bỏng đột nhiên cắm vào, tiếng rên rỉ khẽ của Trương Khải lập tức biến thành tiếng thét cao vút. Cửa sau bị tinh dịch thấm ướt hoàn toàn nuốt hết gậy thịt cắm vào mà chẳng gặp tí trở ngại nào. Nhưng khác với bắt lắc cao su lúc trước, dương vật cường tráng mở rộng và xâm chiếm cả tràng ruột theo việc nó không ngừng chui sâu vào, rượu vang trong cửa động của Trương Khải bị đẩy vào chỗ sâu nhất trong trực tràng mà không rỉ ra một giọt nào. Mặc dù đã rót rượu 5 lần cho Đường Yến, nhưng trong cơ thể của cậu vẫn còn gần 200ml rượu vang chưa bị thải ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi dương vật cứng ngắc cắm vào già nửa, bụng của cậu đã gồ lên, mà tiếng thét không thể kìm chế nổi của cậu cũng vang vọng. Trong cơ thể mịn màng nóng rực của Celia vẫn còn rượu, cảm giác này thật là kỳ diệu, Đường Yến vừa nói, vừa đâm lút cán. Trong căn phòng yên tĩnh chẳng có tiếng động gì ngoại trừ tiếng rên của Trương Khải, thậm chí có thể nghe thấy tiếng chất lỏng trong ruột bị tấn công dữ dội. Trương Khải dùng mình kêu ra tiếng. Nhưng chẳng đợi cậu hồi phục lại từ đợt tấn công dữ dội ở cửa sau, mông cậu bị nhấc lên càng cao hơn, sau đó cây dương vật cường tráng đâm lút cán kia bèn bắt đầu rút ra ngoài một cách chậm rãi. Mặc dù vị trí cửa hang đã cao hơn một chút nhưng vách ruột trống rỗng của Trương Khải vẫn đầy rượu vang bị rót vào ra ngoài theo cây hàng kia rút ra. Lúc dương vật của Đường Yến sắp rời khỏi đóa cúc ấy, rượu bên trong cũng chảy ra cửa động theo, rỉ ra một dòng nước mảnh, nhưng nó còn chưa chảy được mấy giọt đã đứt đoạn. Chẳng đợi được giải phóng thêm chất lỏng bị rót vào người, cửa sau lại bị cây hàng nóng dẫy xuyên qua, rượu vang đã chảy ra đến cửa lại bị đẩy vào chỗ sâu nhất trong trực tràng lần nữa, tiếng thét của Trương Khải lập tức cao vút lên. Nhưng Đường Yến không dừng lại, y tiếp tục rút dương vật ra ngoài thật chậm rãi, lúc rượu trong ruột lại đến được cửa hang, y lại hung tợn đâm lút cán cả cây hàng cứng rắn vào trong. Tiếng hét của Trương Khải càng ngày càng sắc nhọn, nhưng cửa sau của cậu lại chẳng thể nào kìm chế được tiếp tục đẩy chất lỏng ra ngoài ngay khi vật xâm lược bỏ đi, cũng chỉ có thể tiếp nhận nỗi đau đớn, kích thích và cả khoái cảm khi dương vật và rượu vang đồng thời tấn công hết lần này đến lần khác. Không ngờ Celia thích rượu vang đến vậy, ngắm nhìn toàn thân Trương Khải từ từ ửng hồng vì trực tràng hấp thu vang đỏ trực tiếp, và họa mi đã hồi phục tinh thần từ lúc nào không hay của cậu, Đường Yến cười nói. Xem ra chủ nhân phải pha cốc tai cho em nhanh hơn mới được. Cùng với lời nói của y là dương vật trong hoa cốc không còn rút ra dịu dàng, đâm vào dữ dội như cũ. Cửa hang vẫn còn ngậm rượu, lại bị đâm rút hung tợn, Trương Khải ngẩng mặt hét đến mức gần như thất thanh. Kèm theo đó là tiếng chất lỏng chảy trong người cậu, và phần bụng lúc nhô lên lúc xẹp xuống của cậu. Hoa cốc bị gậy thịt nóng hồi mở rộng đâm xuyên, bị rượu vang vừa mới bắt đầu ấm lên chảy vào và tấn công chỗ sâu nhất càng ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn. Lúc Đường Yến cuối cùng cũng dừng động tác bắn tinh dịch nóng rực vào sâu trong tràng ruột, Trương Khải đã chẳng còn làm được gì ngoại trừ việc thất thần thở dốc trong im lặng. Để lại giọt tinh dịch cuối cùng vào trong cơ thể của người dưới thân, Đường Yến nhoẻn cười ấm áp, vừa giơ tay móc lấy cái ly rỗng trên bàn trà bên cạnh, vừa rút dương vật ra khỏi cửa sau trơn tuột đang co giật không ngừng kia một cách chậm rãi. Khi cây gậy thịt vẫn cường tráng như cũ kia cuối cùng cũng rút hẳn ra khỏi cơ thể, Trương Khải khẽ ngân nga. Tương ứng với phản ứng của cái miệng nhỏ bên trên của cậu là chất lỏng trộn lẫn hai màu đỏ trắng chảy ra từ cái miệng bên dưới. Cốc tai của chủ nhân pha xong rồi. Đường Yến đón chất lỏng trộn lẫn rượu vang và tinh dịch chảy ra gần đầy ly, nhìn cửa động đã sắp không chảy ra thứ gì được nữa, y mỉm cười kéo Trương Khải từ trên sofa dậy ôm vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Celia nên nếm thử quà đáp lễ và xin lỗi chủ nhân tặng rồi nhỉ. Y vừa áp ly rượu vào bên môi cậu vừa nói, cách Trương.